Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 275, Màu Trắng Hòn Đá Thịnh Yến. Sau đó Chu Hạo cùng Trương Kiền tách ra, tiếp tục tìm kiếm lấy. Oanh, oanh, một chỗ khu vực bên trong, gần 10 người đang điên cuồng chiến đấu, tại tranh đoạt lấy thiên nguyên quả. Đủ loại màu vàng, hào quang màu đỏ chờ chớp động, còn có một số binh khí tại bay tứ tung lấy, thậm chí kinh khủng linh hồn cũng xen lẫn tại đây chút gợn sóng bên trong. Trong đó Chu Hạo cùng Chu Kim Nham cũng tại tranh đoạt. Nơi này bảy thành trở lên khả năng là thiên nguyên quả gieo trồng khu vực. Vậy mà lại xuất hiện một gốc thiên nguyên quả thụ mộc. Chu Hạo chấn động trong lòng. Vừa rồi vài vị cường giả đồng thời phát hiện một gốc thiên nguyên quả thụ mộc. Sau đó cấp tốc tranh đoạt lên. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, những cường giả này số lượng liền đạt đến gần 10 vị. Chu Hạo, liền các ngươi Hoa Hạ còn muốn có được này chút thiên nguyên quả. Ngoặc kép, Hợp Trùng Quốc Zếch tức giận nói. Hừ, Zếch, thực lực của ngươi tuy mạnh, thế nhưng cũng đừng hòng đạt được. Chu Hạo lạnh lùng nói. Hắn thân ảnh đang không ngừng di chuyển, mạnh mẽ linh hồn tản mát ra. Người nào tiến lên, hắn liền công kích người nào. Oanh, oanh, nơi xa, còn có từng vị cường giả không ngừng gia nhập. Hiu, bỗng nhiên, Chu Hạo cảm nhận được một cỗ ba động khủng bố kéo tới. Cỗ ba động này là linh hồn phương diện. Cỗ này linh hồn so ta còn mạnh hơn rất nhiều. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa cấp tốc bay tới một vị áo bào đen nam tử. Chu Hạo biết, đó là Thêm Quốc Hồn Thú Sư Hoắc Liệt, thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Hoắc Liệt tầm mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Hạo. Hắn là hồn thú sư, tự nhiên cảm thấy Chu Hạo linh hồn lại tới đây về sau. Hoắc Liệt thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng về thiên nguyên quả hướng đi tiếp cận. Công kích Hoắc Liệt, đừng để hắn đạt được thiên nguyên quả. Liền từng đạo kinh khủng công kích về phía lấy Hoắc Liệt đánh tới. Hừ, ngoặc kép, Hoắc Liệt hừ lạnh một tiếng. Oanh, khổng lồ linh hồn phát ra, bao phủ lại chỉnh cái khu vực. Rất nhiều người ánh mắt lộ ra vô cùng thống khổ chi sắc. Chu Hạo đều thấy trong đầu một trận nhói nhói. Hồn thú sư cùng giai vô địch, Hoắc Liệt thực lực đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Linh hồn cũng là đạt đến, thực lực của hắn tại thiên nguyên cảnh bên trong là chân chính vô địch tồn tại. Chu Hạo chỉ là tại một ngày trước linh hồn vừa đột phá đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Cùng hắn khẳng định có khoảng cách, chúng nhiều cường giả tốc độ toàn bộ giảm xuống. Hoắc Liệt thân ảnh cấp tốc hướng về thiên nguyên quả thụ mộc tiếp cận. Ông, bỗng nhiên. Một đạo khí thế kinh khủng gợn sóng truyền đến, chúng nhiều cường giả lập tức cảm nhận được tự thân nhận lấy cực lớn áp bách, giống như là bị một đường to lớn trọng lực đè lại. Tốc độ càng trở nên vô cùng thong thả, liền phía trước nhất Hoắc Liệt cũng là như thế. Nơi xa một bóng người cấp tốc bay tới, đây là một vị dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo chi sắc nam tử trung niên. Trên thân khí thế khủng bố gợn sóng tản mát ra, tại khí thế của hắn dưới, hết thảy thiên nguyên cảnh cường giả đều khó mà tiến lên. Vị trung niên nam tử này là Bắc Hùng Quốc thần nguyên cảnh cường giả Piêu. Cái này là thần nguyên cảnh áp bách sao? Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ một thoáng, tại cỗ áp bức này dưới, thực lực của hắn liền một thành đều không phát huy ra được. Piêu, tại đây bên trong áp bách tiểu bối tính là gì? Ngoặc kép, nơi xa, một vị mang trường kiếm lão giả gần như đồng thời bay tới. Tại hắn tới đến về sau, Chu Hạo cùng Chu Kim Nham trên người áp bách trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thật là náo nhiệt, nơi này vậy mà có nhiều như vậy cường giả. Ngoặc kép, nơi xa lại bay tới một vị đầu đầy tóc vàng nam tử. ba vị cường giả, tất cả đều đứng thẳng giữa hư không. Trên thân tất cả đều tản ra khí thế cực kỳ khủng bố gợn sóng. Thần nguyên bảng danh sách đệ nhất Trử Huyền, đạo thứ hai dày đặc, đệ tam Piêu đều xuất hiện ở nơi này. Quốc gia chúng ta thần nguyên cảnh cường giả làm sao còn chưa tới? Ngoặc kép, phía dưới, chúng nhiều cường giả vẻ mặt đều có biến hóa. Có người mừng rỡ, có mặt người cho âm trầm, giống như là phía trước nhất Hoắc Liệt liền là như thế. Không có thần nguyên cảnh cường giả, thực lực của hắn tối cường, có hy vọng nhất đạt được thiên nguyên quả. Nhưng là bây giờ có thần nguyên cảnh cường giả đến, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Dawson, Pew, tổng cộng 6 viên thiên nguyên quả, 3 người chúng ta mỗi người 2 quả. Ngoặc kép, Trừ Huyền lãm đạm nói. Được, Dawson gật đầu, ta không có ý kiến. Bắc Hùng Quốc, Pew cũng là nói. Tranh đoạt một hồi lâu thiên nguyên quả cứ như vậy bị đơn giản chia cắt hoàn tất. Phía dưới thiên nguyên cảnh cường giả cũng không dám để bất cứ ý kiến gì. Sau đó, Trử Huyền đi tới Chu Hạo cùng Chu Kim Nham bên cạnh. Ba người cùng một chỗ rời đi, tại một nơi ngừng lại. Trử Lão, Chu Hạo, Chu Kim Nham cung kính nói. Chu Hạo, Chu Kim Nham, đoán chừng mảnh không gian này thiên nguyên quả không còn sót lại mấy viên. Bất quá màu trắng hòn đá cũng có tác dụng cực lớn. Các ngươi cấp tốc tìm kiếm, cho các ngươi 2 cái túi không gian, phòng ngừa không đủ dùng. Trử Huyền đưa 2 cái túi không gian tới. Chu Hạo nhìn xem Trử Lão, trong mắt có cổ quái. Trử Lão chuẩn bị hết sức sung túc. Chu Hạo đoán chừng trong lòng của hắn mong muốn đem nơi này màu trắng hòn đá một mẻ hốt gọn. Bất quá chỗ này trong không gian màu trắng hòn đá ban đầu cũng rất nhiều. Hiện tại Chu Hạo đi tới khu vực không coi là nhiều. Đều góp nhặt gần một nửa túi không gian màu trắng hòn đá. Mấy người lại là đi tới các nơi. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh thời gian một ngày triệt để đi qua. Thế nhưng tất cả mọi người không hề từ bỏ tìm kiếm. 2 ngày, 3 ngày. Một ngày thiên đi qua, mỗi một vị cường giả thu hoạch cũng là càng ngày càng nhỏ. Một chút cường giả đã bắt đầu từ bỏ, những người khác làm sao còn như thế sốt ruột tìm kiếm lấy. Không biết, một chút cường giả cảm nhận được kỳ quái. Trong không gian tựa hồ khắp nơi đều thấy thân ảnh, mà lại tốc độ đều thúc giục rất nhanh. Bất quá rất nhanh bọn hắn phát hiện nguyên nhân. Một chỗ khu vực. Hai vị cường giả phát sinh mâu thuẫn, sau đó bắt đầu chiến đấu. Trong quá trình chiến đấu, một vị cường giả rơi vào hạ điểm, tại trong cơn giận dữ, vậy mà trực tiếp lấy ra một kiện vũ khí màu trắng, đem một vị khác cường giả vũ khí tùy tiện chém đứt. Hỏa hệ dị năng giả nắm giữ hỏa diễm, tốn hao một chút thời gian hoàn toàn có khả năng đem màu trắng hòn đá hơi luyện chế một chút. Rèn đúc xuất binh khí, cái kia vũ khí màu trắng thật mạnh, màu sắc cùng màu trắng hòn đá có chút giống. Trận chiến đấu này có 3 quốc gia thế lực nhân viên thấy được. Bọn hắn lập tức đối màu trắng hòn đá tham cứu một thoáng. Sau đó sử dụng hỏa diễm bùng cháy, cuối cùng phát hiện màu trắng hòn đá bí mật. Trong nháy mắt, này 3 quốc gia thế kẻ lực mạnh toàn bộ đi siêu tập màu trắng hòn đá. Về sau theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều cường giả chú ý tới màu trắng hòn đá tác dụng. Mấu chốt là nhiều người như vậy đều đang điên cuồng thu thập màu trắng hòn đá. Bọn hắn khẳng định cũng sẽ sinh ra tò mò. Cuối cùng cơ hồ hết thảy cường giả đều đang thu thập lấy. 2 tuần lễ sau, trận này điên cuồng hành động mới rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này bên trong vùng không gian này hoàn toàn trống rỗng một mảnh. Bất luận cái gì màu trắng hòn đá cơ hồ đều không nhìn thấy tung tích. Chúng nhiều cường giả lại tới ra miệng địa phương. Lần này ngoại trừ thiên nguyên quả, màu trắng hòn đá vậy mà cũng là một loại mạnh mẽ luyện khí khoáng thạch. Hoa hạ, còn có Ni Quốc rất sớm đã đang thu thập. Bọn hắn khẳng định sớm biết màu trắng hòn đá thần kỳ. Trên người bọn họ màu trắng hòn đá khẳng định rất nhiều. Chúng ta tìm kiếm thời điểm, chỗ này không gian màu trắng hòn đá đều không thừa hạ mấy khối. Đoán chừng chế tạo ra binh khí cũng rất ít. Hối hận a, phía trước ta đều nghĩ qua thu thập này chút hòn đá. Cuối cùng nhưng không có biến thành hành động, biết có cái gì dùng. Ta liền túi không gian đều không có, coi như biết vệt màu trắng hòn đá tác dụng, thế nhưng cũng không có chỗ trang. Từng vị cường giả nghị luận, một chút cường giả trên mặt có hưng phấn, một chút có hối hận, còn có một số thì tràn đầy vẻ không cam lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.